Cửu vực kiếm đế, chương 492, vạn ức tài phú. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác. Các bạn lên Google search gõ tên truyện, chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn, trận pháp này, lúc đầu chính là vì ngăn cách Bắc Mang học viện đệ tử. Trực tiếp thăm dò linh tuyền. Bất quá hắn có thể ngăn cách linh lực. Toàn không cách nào ngăn cách Sở Phong Miên kiếm ý, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, cái này một cỗ kiếm ý, lặng yên ở giữa đi vào linh tuyền bên trong, lập tức biến thành thôn thiên thần mãng. Đầu này thôn thiên thần mãng, chừng 100 mét chi trường, đi vào linh tuyền bên trong, lập tức bắt đầu điên cuồng thôn phệ ở trong đó linh lực. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, mỗi một chiếc linh lực thôn phệ, lập tức chính là vô số linh lực, bị đều nuốt vào thôn thiên thần mãng trong miệng. Những linh lực này, cũng không có bị Sở Phong Miên luyện hóa, mà là tại Sở Phong Miên trong lòng bàn tay, bắt đầu ngưng tụ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ước chừng 5 phút thời gian, tại Sở Phong Miên trong lòng bàn tay, vô số linh lực ngưng tụ tới cực hạn, chính là bắt đầu ngưng thực, biến thành một khối to bằng đầu nắm tay linh lực kết tinh. Cái này một khối to bằng đầu nắm tay linh lực kết tinh, bị Sở Phong Miên ngưng tụ áp xúc đến cực hạn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thánh tuyền bên trong linh lực vốn chính là vô cùng tinh túy. Cho nên Sở Phong Miên không cần hao phí lực lượng nhắc tới luyện. Chỉ cần tướng ở trong đó linh lực, áp xúc đến cực hạn. Chính là biến thành dạng này một khối to bằng đầu nắm tay linh lực kết tinh. Cái này một khối linh lực kết tinh, vẻn vẹn tự ẩn chứa trong đó linh lực tới nói. Đủ để bù đắp được 1 tỷ cửu đỉnh đan linh lực tăng theo cấp số cộng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, đồng thời bàn về giá trị lời nói, càng là muốn viễn siêu 1 tỷ cửu đỉnh đan. Dù sao cái này linh lực kết tinh, thế nhưng là tinh túy vô cùng, căn bản vốn không cần hao tổn tốn sức đi luyện hóa, thả ở bên ngoài đi bán, 5 tỷ, 10 tỷ cửu đỉnh đan chỉ sợ đều có là người muốn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, loại này linh lực kết tinh, mặc kệ là lưu lại về sau dùng tới tu luyện, vẫn là đổi lấy tài phú, đều là lựa chọn tốt. Thừa cơ hội này, ta còn muốn nhiều hơn ngưng tụ mới được. Sở Phong Miên trong lòng vui mừng, toàn thân tâm thúc dục thôn thiên thần mãng, liên tục không ngừng thôn phệ ở trong đó linh lực. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, từng khối linh lực kết tinh, đều rơi vào đến Sở Phong Miên trong tay, bị Sở Phong Miên toàn bộ chứa vào đến không giới bên trong. Đồng thời Sở Phong Miên trên thân lực lượng, cũng là đều tại liên tục tăng lên, giọt giọt viễn cổ chiến long tinh huyết, vậy đang không ngừng ngưng tụ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, 7 ngày, Sở Phong Miên cơ hồ là tại hào không dừng lại ngưng luyện cái này linh lực kết tinh. Trọn vẹn là 2000 khối linh lực kết tinh, bị hắn ngưng tụ đi ra. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, cái này thả ở bên ngoài, cũng là một số lớn tài phú. Với lại không giống với cửu đỉnh đan, đối sinh tử cảnh lấy thượng vũ giả tới nói, cửu đỉnh đan đã là không có bất kỳ cái gì tác dụng, cho nên không có bao nhiêu giá trị. Nhưng là cái này linh lực kết tinh lời nói, liền xem như đối sinh tử cảnh võ giả, đều có đại dụng, có tác dụng, chính là đủ để xác định hắn giá trị. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, thần lực cảnh tứ trọng. Sở Phong Miên nhắm chặt hai mắt, chậm rãi mở ra, hắn trên thân lực lượng, vậy bắt đầu dần dần lắng xuống. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hiện tại Sở Phong Miên cảnh giới, chính là nhảy lên bước vào đến thần lực cảnh tứ trọng. Đồng thời Sở Phong Miên trên thân viễn cổ chiến long tinh huyết, cũng đạt tới kinh người 5.000 nhỏ. 5.000 nhỏ viễn cổ chiến long tinh huyết, đã là so với tiến nhập thánh núi trước đó Sở Phong Miên nhiều gấp 3. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bàn về lực lượng tới nói, càng là không biết mạnh mẽ hơn bao nhiêu lần. Lần này Sở Phong Miên tiến nhập thánh núi, có thể nói là có thu hoạch khổng lồ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đến thời gian, có thể rời đi. Sở Phong Miên chậm rãi đứng dậy. Tướng trong động phủ cấm chế, toàn bộ hủy diệt về sau, chính là lập tức bước vào ra đến bên ngoài. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tại động phủ bên ngoài Đông Nhất Tề, đã mất đi bóng dáng, nhìn đã là được người cứu đi. Dù sao Đông Nhất Tề xuất thân từ vũ đạo thế gia, tại cái này Bắc Mang học viện bên trong, vậy rất có thể có gia tộc của hắn bên trong FDS9 số 3 cường giả. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bất quá bây giờ, Sở Phong Miên đã là không sợ chút nào. Sở Phong Miên cảm giác được, hắn thực lực bây giờ, chỉ sợ là tại một chút sinh tử cảnh cao giai trong tay cường giả, đã là đủ để tự vệ. Loại thực lực này, tại Bắc Mang học viện, đã có mấy phần địa vị, tối thiểu sẽ không bao giờ lại là bị người nắm tồn tại. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Có lấy thực lực, Sở Phong Miên cũng không cần tại bất luận cái gì ẩn nhẫn. Là thời điểm bày ra, ngay tại Sở Phong Miên suy nghĩ thời khắc, đột nhiên Sở Phong Miên cảm giác được, hắn tự hồ là bị một cỗ lực lượng để mắt tới. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cái này một cỗ lực lượng, cũng không phải là võ giả lực lượng. Trong đó hạo nhiên, chỉ làm cho Sở Phong Miên nghĩ đến một điểm. Thiên ý, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đây là thiên ý lực lượng. Ầm ầm, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Trên đường chân trời, vô số lôi vân đột nhiên hiển hiện. Cái này khiến Sở Phong Miên lập tức nghĩ đến hai chữ: thiên kiếp. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bây giờ Sở Phong Miên bước vào thần lực cảnh, lại là đưa tới thiên kiếp. Cái thiên kiếp này, thế nhưng là chỉ có võ giả bước vào đến sinh tử cảnh một khắc, bởi vì quá mức nghịch thiên, mới có thể dẫn tới thiên kiếp. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Không nghĩ tới bây giờ Sở Phong Miên vừa bước vào thần lực cảnh, thế mà liền đưa tới thiên ý chú ý, muốn hạ xuống thiên kiếp đến đối phó Sở Phong Miên. Nghe đồn rằng, một chút yêu nghiệt thiên tài, một khi đột phá, chính là lại nhận thiên ý ghen ghét, hạ xuống thiên kiếp. Không nghĩ tới ta bước vào thần lực cảnh, liền đã hàng xuống thiên kiếp, tới đối phó ta. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Sở Phong Miên quét mắt một vòng chung quanh, đột nhiên nhướng mày, đi mau. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nơi này là Bắc Mang học viện. Một khi là Sở Phong Miên lần nữa vượt qua thiên kiếp, rất có thể chính là sẽ khiến rất nhiều Bắc Mang học viện cường giả chú ý. Vừa bước vào thần lực cảnh chính là dẫn xuất thiên kiếp đến. Tin tức này chỉ sợ sẽ oanh động toàn bộ Bắc vực, thậm chí là toàn bộ chín vực. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Sở Phong Miên thân hình khẽ động, trực tiếp chính là đánh phá không gian, trốn vào đến bên trong hư không đi. Cái này trên Thánh Sơn Lôi Vân, vậy theo Sở Phong Miên trốn vào hư không, chậm rãi tiêu tán. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, nhưng là điều này khiến cho động tĩnh, đã là đưa tới vô số cường giả chú ý, kiếp vân. Lại có người muốn vượt qua sinh tử đại kiếp, nhưng là kiếp này vân lực lượng, lại là so với bình thường sinh tử đại kiếp, thế nhưng là phải cường đại mấy chục lần a. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Sở Phong Miên thân hình vừa mới đánh phá không gian tiêu thất, chỉ chốc lát, một tôn thân ảnh chính là bay lại đây, chính là Hộ Sơn trưởng lão. Hộ Sơn trưởng lão dò xét chung quanh nơi này, suy tư một trận, không khỏi nhướng mày nói ra. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, có thể gây nên loại này kiếp lôi, chỉ sợ là địa bảng trước 10 nhân vật, thậm chí là một chút đệ tử hạt giống mới có thể làm đến. Nhưng là bây giờ những người này, hẳn không có người tại bên trong ngọn Thánh Sơn. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Không được, tin tức này nhất định phải hướng học viện trở về báo. Hộ Sơn trưởng lão trầm tư một chút, chính là thân hình khẽ động, trực tiếp tiêu thất. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đồng thời ở trong hư không, Sở Phong Miên đã là tại sâu trong hư không, không ngừng ghé qua, chỉ chốc lát, chính là đi tới sâu trong hư không một chỗ cực kỳ rộng lớn ổn định khu vực. Sở Phong Miên cái này mới ngừng lại được, chờ đợi thiên kiếp giáng lâm. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ầm ầm, tiếng sấm vang rền. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đen nghịt lôi vân lập tức trải rộng toàn bộ sâu trong hư không, ở trong đó từng đạo điện quang tại trong lôi vân lóng lánh. Cái này điện quang lít nha lít nhít, nhìn một cái chừng vạn đạo nhiều. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Vạn lôi đế kiếp, cái này thiên ý ngược lại là để mắt ta. Sở Phong Miên ngẩng đầu nhìn về phía không trung, trong lòng thầm mắng một tiếng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hắn bây giờ bước vào thần lực cảnh thôi, lại là đưa tới vạn lôi đế kiếp. Giao diện cho điện thoại, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cách chương.